Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 66, tâm phục khẩu phục. Bỗng nhiên chín đạo tàn ảnh biến mất, chỉ có Tần Phong bản tôn lóe lên rơi vào ngoài trăm thước. Mà trong vòng trăm thước, Kiều An tại lại là nửa quỳ trên mặt đất, máu tí tách chính nhỏ xuống lấy. Hắn đã cực cảnh tầng 9 đỉnh phong. Thậm chí đến gần vô hạn thánh cảnh thực lực, lại bị một cái chỉ có cực cảnh tầng 6 đối thủ đả thương rồi. Một lần chính diện giao phong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Ta chín đạo tàn ảnh chỉ là tốc độ nhanh, mê hoặc người, kỳ thật chân thân chỉ có một cái. Thế nhưng là hắn chín bóng người đều là thật, lấy linh lực ngưng tụ bóng mờ, lấy linh lực ngưng tụ kiếm mang. Mà lại kiếm mang kia đều có khác biệt, các nơi thích hợp nhất chính mình vị trí, tạo thành chiến trận uy lực không biết tăng vọt gấp bao nhiêu lần. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Cách đó không xa Cốt U hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người rồi. Hắn lập tức liền thấy đến rồi mình cùng Tần Phong chênh lệch. Tần Phong một chiêu này mới thật sự là tuyệt chiêu, mới là đáng sợ đến cực điểm. Nếu là hắn cùng Kiều An tại cùng cảnh giới, một chiêu này đã sớm miểu sát Kiều An tại rồi. Chỉ dựa vào một chiêu này, ta như học được, đủ để tung hoành vô tận cương vực. Cốt U toàn thân đột nhiên bộc phát ra vô hạn kích tình cùng đấu trí. Hắn nhìn Tần Phong ánh mắt cũng thay đổi rồi, trở nên vui lòng phục tùng, sùng bái hướng tới Mạnh Đào. Ngươi đặc thù năng lực ta liền không chỉ điểm rồi. Vậy chỉ điểm không được. Tinh Thiên Tông bên trong còn có một vị có được đặc thù năng lực. Có thời gian ngươi có thể hướng nàng thỉnh giáo. Ta chỉ nhắc tới tỉnh ngươi. Thân thể xuất hiện bất kỳ dị biến, tránh là tránh rơi, ứng đối mặt nó, khống chế nó. Cách đó không xa Mạnh Đào nghiêm túc nghe lấy. Lúc này thấy biết đến rồi Tần Phong cường đại, Mạnh Đào thái độ cũng biến thành cung kính khiêm tốn. Tần Phong vừa nhìn về phía Phong Lâm, cười nói, lão đầu, ngươi nhìn ánh kiếm của ta cùng ánh kiếm của ngươi so tài một chút như thế nào? Đang khi nói chuyện, Tần Phong bỗng nhiên thần sắc trang nghiêm, ngón trỏ ngón giữa cùng nổi lên, thành kiếm chỉ, một luồng cực đoan ngưng tụ kiếm khí thành hình. Uy năng thậm chí khiến không gian chung quanh đều chấn động lên. Một chỉ này cơ hồ cùng Phong Lâm một chiêu mạnh nhất giống nhau như đúc. Uy lực chính là đơn giản cường đại, vô cùng cảnh tầng 6 tu vi, đúng là ngưng tụ ra rồi có thể so với cực cảnh tầng 9 kiếm khí uy năng. Xa xa Kiều An tại chính tại toàn thân đề phòng thời điểm, đột nhiên kiếm khí biến mất rồi. Tần Phong bản nhân vậy biến mất rồi, không gian chung quanh bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, thậm chí ngay cả tốc độ thời gian trôi qua đều xuất hiện rồi chút biến hóa. Giờ khắc này, Tần Phong cùng kiếm khí hoàn toàn cùng thời không hòa làm một thể. Xoạt, kiếm khí trong nháy mắt xuyên qua hư không, trực tiếp đâm vào Kiều An tại trên bờ vai, sau đó bẻ gãy nghiền nát trực tiếp đem xuyên thấu qua. Vòng uy lực, không chút nào tất trước đó chín đạo kiếm mang tạo thành chiến trận yếu bao nhiêu. Phốp, máu tươi phun ra, một luồng kịch liệt đau nhức rốt cục khiến Kiều An tại hoàn toàn tỉnh ngộ lại hắn thụ thương rồi. Bả vai bị Tần Phong kiếm khí đâm xuyên, mặc dù lúc trước hắn hết sức chăm chú ở phòng bị. Thế nhưng là Tần Phong kiếm khí đột nhiên xuyên qua hư không? Lập tức đến rồi trước mắt, hắn căn bản đến không kịp né tránh. Cái này kiếm khí làm sao lại đáng sợ như thế? Nếu như nói Phong Lâm kiếm khí chỉ là cùng tự nhiên chi đạo rất dễ hiểu dung hợp, không phải là Tần Phong loại này đối đạo có cực cao cảm ngộ người, thậm chí cũng nhìn không ra, kia Tần Phong kiếm đạo cùng thời không đại đạo dung hợp liền hoàn mỹ rồi. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được, cái kia uy lực cũng là đáng sợ đến cực điểm. Nên biết rõ, ban đầu ở thông thiên luyện ngục giới, Tần Phong coi như là dựa vào kiếm đạo cùng tứ đại thông thiên kiếm đạo dung hợp, trực tiếp đột phá đến thiên quân, thậm chí siêu việt rồi thiên quân. Người khác chỉ là rung động, Phong Lâm lại hoàn toàn ngốc trệ rồi. Có thể nhất nhìn ra Tần Phong một chiêu này bất phàm, cũng liền hắn rồi. Nhưng Phong Lâm vẻn vẹn chỉ có thể nhìn ra một điểm da lông. Hắn căn bản không biết rõ Tần Phong là làm sao làm được. Tần Phong lúc này vậy mở miệng nói. Nói là nhất vô hình, vậy nhất không thể nắm lấy. Có thể đem kiếm khí cùng nói tương dung, người thật sự rất bất phàm. Chỉ là con đường này độ khó gần như không có khả năng đi đến đầu. Có phải hay không nhất định phải kiên trì đi xuống? Ngươi nhưng phải thi cho thật giỏi lo một chút. Con đường này rất khó. Phong Lâm nghe xong, cũng là thân thể chấn động. Hắn biết rõ con đường này hoàn toàn chính xác rất khó. Hắn tu hành rồi một đời, không câu nệ hình thức, không cầu danh lợi, chỉ là một lòng vì nói. Nhưng hắn như thế lớn tuổi tác, đến nay vậy chỉ là vừa mới làm đến dễ hiểu dung hợp mà thôi. Phong Lâm đương nhiên biết rõ trong đó độ khó. Kia tông chủ ngươi đây, ngươi làm như thế nào? Phong Lâm nhịn không được hỏi nói. Tần Phong cười nói, ta cùng ngươi khác biệt. Ta, đạo, là hệ thống. Làm từng bước ở đi. Ta rất rõ ràng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào. Làm sao tu hành, mà ngươi chỉ là cắm đầu tìm tòi. Trong đó khác biệt không cần nói cũng biết. Phong Lâm bỗng nhiên quỳ xuống nói, mời tông chủ dạy ta. Lúc này Phong Lâm một mặt thành kính, không có chút nào cười ha hả không đứng đắn bộ dáng. Đã nhưng vào ta Tinh Thiên Tông, có cơ hội ta tự nhiên sẽ chỉ điểm các ngươi. Tần Phong nhàn nhạt nói, kia ta đây. Kiều An Tại bỗng nhiên mở miệng nói, hắn lúc này ngữ khí cũng có rồi chút biến hóa. Mặc dù không có tuyệt đối tâm phục khẩu phục, nhưng hắn biết rõ, hắn cùng Tần Phong quyết đấu đã thua rồi. Vừa rồi Tần Phong kiếm khí vẻn vẹn chỉ là đâm xuyên hắn bả vai mà thôi. Nếu như là đâm vào hắn trái tim hoặc là trên đầu, hắn đồng dạng là không cách nào tránh né. Vậy hắn liền đã chết rồi. Kiều An Tại trong lòng cũng biết rõ những thứ này. Ngươi vì cái gì không chính mình cảm thụ một chút? Tần Phong cười lấy hỏi lại nói, tốt. Kiều An Tại đột nhiên một tiếng quát khẽ, hô, một cây màu máu trường thương bỗng nhiên xuất hiện ở Kiều An Tại trên bàn tay. Thương mới là Kiều An Tại thủ đoạn mạnh nhất, binh khí vậy đem ra, lúc này Kiều An Tại tuyệt đối là trạng thái mạnh nhất. Giết, thu hồi rồi toàn bộ nỗi lòng, không còn phẫn nộ, không còn không chịu phục. Lúc này Kiều An Tại chỉ muốn toàn lực chiến bại Tần Phong. Tần Phong một phen tay, kiếm gãy rốt cục xuất hiện rồi. Chỉ gặp hắn thân hình phiêu giật, rất nước chảy mây trôi liền nghênh đón tiếp lấy. Cực cảnh tầng 9 Kiều An Tại, cực cảnh tầng 6 Tần Phong. Lấy binh khí chính diện đối quyết, lại là Tần Phong hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Mặc dù lấy Tần Phong thực lực cường đại, cho dù là cực cảnh tầng 6, cũng có thể có được có thể so với cực cảnh tầng 9 uy năng. Nhưng Kiều An Tại cái này cực cảnh tầng 9 lại không phải bình thường cực cảnh tầng 9. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ngoặc kép, trường thương cùng đoạn kiếm kích liệt giao phong. Tần Phong chỉ có thể dựa vào càng thêm tinh diệu kiếm đạo miễn cưỡng trèo trống. Ở quá trình này bên trong, Tần Phong hoặc là thi triển hỏa thuộc tính kiếm đạo, hoặc là thi triển thủy thuộc tính kiếm đạo, hoặc là thi triển kim thuộc tính kiếm đạo. Rất nhanh, 5 loại lực lượng đều bị hắn thi triển rồi một lần. Không nghĩ tới ngươi vậy mà đồng thời nắm trong tay 5 loại lực lượng. Kiều An Tại bỗng nhiên mở miệng, lại tự tin vô cùng. Bất quá vô dụng, ngươi cuối cùng chỉ là cực cảnh tầng 6. Dùng cái gì lực lượng đều kém xa ta. Đang khi nói chuyện, Kiều An Tại cường đại nhất năng lượng toàn bộ bộc phát. vừa rồi Tần Phong thủ đoạn hoàn toàn chính xác đem hắn hù sợ rồi. Hắn hiện tại muốn một lần nữa tìm về tự tin. Đáng tiếc a, người tựa hồ còn không có tìm được đường. Tần Phong nhìn lấy Kiều An tại bộc phát năng lượng cùng màu đen năng lượng lại là nhịn không được lắc đầu. Hoa, đột nhiên, Tần Phong toàn thân tất cả lực lượng toàn bộ tụ tập. Kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành dung hợp, hóa thành một loại thanh chọc mà tản ra thiên uy như vậy lực lượng thần bí. Cơ hồ ở lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, Tần Phong uy áp điên cuồng tăng vọt. Trong chớp mắt đúng là đạt tới rồi cùng Kiều An tại kinh khủng uy áp tương đương cấp độ. Phá, Tần Phong nhàn nhạt vung lên kiếm gãy. Kia kiếm gãy lôi cuốn lấy thanh chọc năng lượng, trực tiếp bổ xuống, giết. Kiều An tại vậy gào thét, ra sức đâm ra đòn đánh mạnh nhất. Kia màu máu trường thương thậm chí ngay cả không gian đều đâm ra rồi một cái lỗ thủng lớn. Coi như là đáng sợ như vậy một thương, làm cùng Tần Phong kiếm gãy chính diện va chạm trong nháy mắt. Liền ầm vang bay ngược mà ra, lực lượng hoàn toàn bị nghiền ép rồi. Phốp, Kiều An tại vậy vội vàng không kịp chuẩn bị, bị kiếm gãy sức mạnh còn sót lại bổ bên trong, trực tiếp bay ngược mà ra, đồng thời một ngụm lớn máu tươi cũng không nhịn được phun mạnh ra. Tông chủ vô địch. Tông chủ vô địch, tông chủ vô địch, không biết là cái nào nữ đệ tử hưng phấn hét lên một tiếng. Tức khắc gây nên rồi toàn trường cộng minh, vô số người đều điên cuồng thét chói tai vang lên. Toát ra, các nàng đều là Tinh Thiên Tông đệ tử, tông chủ bất phàm như thế. Các nàng tự nhiên kiêu ngạo, sùng bái, hưng phấn, tất cả mọi người thấy rõ ràng. Tần Phong lấy so Kiều An tại thấp ba cái cảnh giới thực lực tới chém giết. Vẫn còn yếu điểm tỉnh cốt u. Phong Lâm thậm chí Kiều An tại bản nhân. Cho nên trên thực tế Tần Phong rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn thủ đoạn mạnh nhất đến cùng là cái gì? Người ngoài còn căn bản không nhìn ra đâu. Bởi vì hắn căn bản không có thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Cứ như vậy. Đều một mực tùy tiện áp chế cái này Kiều An tại. Phần kia tự tin cùng cường đại, phần kia sâu không lường được thần bí, chính là nhất làm người ta mê muội địa phương. Kiều An tại cường đại là không thể nghi ngờ. Nhưng giờ phút này, cường đại Kiều An tại hoàn toàn chính xác hoàn toàn thành rồi một cái vật làm nền. Ta thua rồi. Từ dưới đất bò dậy Kiều An tại nhìn lấy Tần Phong, vẫn như cũ là một mặt khó có thể tin. Trong óc của hắn còn hiện lên Tần Phong cuối cùng cái kia đáng sợ thanh chọc trên lực lượng. Tông chủ, ta cũng từng thử nghiệm đem thể nội hai loại lực lượng dung hợp, thế nhưng là ta mỗi lần đều thất bại rồi, thậm chí lại một lần tẩu hỏa nhập ma, kém chút mất mạng. Ngài là làm sao làm được? Này lúc Kiều An tại hoàn toàn thu hồi rồi không ăn vào tâm. Tần Phong để hắn ba cái cảnh giới, vẫn là cực cảnh ba cái cảnh giới, đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Hắn còn có cái gì tốt nói? Chỉ dựa vào Tần Phong có thể đem năm loại lực lượng dung hợp, hắn lại hai loại lực lượng đều dung hợp không được. Kiều An tại liền tâm phục khẩu phục. Tần Phong nói, hai loại lực lượng dung hợp cũng không khó, ta mặc dù sẽ không thu ngươi làm đồ, nhưng về sau ngươi có cái gì nghi hoặc, cũng có thể tìm đến ta. Ngươi tu hành, cốt u tu hành đều không khó, ngược lại là Phong Lâm khó nhất, cho nên ta mới nói để hắn cân nhắc một chút. Kiều An tại sững sờ, tông chủ, đệ tử làm không được ngài đồ đệ sao? Lúc này Kiều An tại ngữ khí hoàn toàn biến rồi. Trước đó hắn ở Tần Phong trước mặt vẫn luôn là lấy ta tự xưng, nhưng bây giờ cung kính lấy đệ tử tự xưng. Mặc dù chỉ là rất nhỏ biến hóa, nhưng hoàn toàn nói rõ rồi Kiều An tại tâm lý vô tận cương vực, thực lực vi tôn, bối phận, địa vị cũng không phải lấy tuổi tác luận, mà là lấy thực lực cùng bản sự. Tần Phong thực lực càng mạnh, các loại thủ đoạn năng lực đều để cái khác thiên kiêu chỉ có thể ngưỡng mộ. Vô pháp so sánh, cái này tự nhiên khiến cho hắn thiên kiêu cũng nhịn không được kính nể bắt đầu. Đến tận đây, tất cả mọi người cũng đều rõ ràng rồi. Kiếm gãy thiếu niên Tần Phong có thể trở thành vô tận cương vực một đoạn truyền kỳ. Hắn lập nên Tinh Thiên Tông có thể cùng cái khác đầu sỏ thế lực đặt song song. Những này tuyệt không chỉ là ngẫu nhiên cùng vận khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?